Yêu đời. Hoa là nụ cười của đất. Ralph Waldo Emerson. Hãy luôn cất tiếng cười. Nụ cười là ánh mặt trời soi tỏ cuộc đời. William Thackeray. Khoa học đã chứng minh tiếng cười rất cần thiết cho tinh thần của chúng ta. Các nhà nghiên cứu nhận thấy chúng ta cần phải cười ít nhất là 12 lần mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Tiếng cười tác động lên hệ thần kinh và hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng cần thiết giúp chúng ta loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Bất cứ khi nào cảm thấy chán nản, hãy tìm một điều gì đó khiến bạn vui và cười thật to. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái trở lại trong tâm hồn mình. Khi bạn cười, não bộ của bạn như được giải tỏa khỏi sự nặng nề. Cảm giác khó chịu sẽ tan biến. Bạn bắt đầu cảm nhận được sự hưng phấn tràn vào cơ thể. Tiếng cười là một phương thuốc rất diệu kỳ. Có lẽ hiểu được tác dụng vô cùng to lớn này mà hãng hàng không Southwest Airlines luôn biết cách gây cười cho toàn bộ nhân viên cũng như hành khách của mình. Đây được xem như là chiến lược quan trọng của công ty để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của họ. Khoảng 6 tháng trước đây, tôi có bay trên một chuyến bay của hãng này và nghe cơ trưởng thông báo trên loa. Hôm nay chúng ta trân trọng chúc mừng một cụ ông nhân dịp sinh nhật lần thứ 99 của cụ. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên trong đời cụ. Chắc bạn cũng có thể hình dung cả khoang máy bay đã vỡ òa ra những tiếng vỗ tay. Rồi vị cơ trưởng nói tiếp. Vậy trước khi quý vị xuống máy bay, hãy ghé qua buồng lái để chúc thọ cụ nha. Biết rằng viên phi công đang đùa, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Đừng dè sẻn tiết kiệm tiếng cười. Hãy cười thật nhiều, cười thật to để sự thư thái tràn ngập trong lòng bạn. Nụ cười sẽ giúp bạn vui vẻ, khỏe mạnh và cho bạn một thái độ tích cực để đi tiếp con đường phía trước.